Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, kinh thiên lửa giận. Thì chút thực lực ấy cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt làm càn. Viêm Bắc khinh thường nói, tiện tay vỗ, đem hắn chém giết thì liền hắn nạp giới. Viêm Bắc đều lười nhặt được. Hắn sợ bẩn a, càng sợ làm bẩn tay của mình. Bằng không, cũng sẽ không vận dụng kinh thiên quyền đem bọn hắn giải quyết. Thu về bàn tay, nhìn một cái chung quanh trống rỗng đại sảnh, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Kỳ quái, trên đường phố người đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo, lúc này làm sao quạnh quẽ như vậy? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. To lớn trên đường phố, liếc nhìn lại, không nhìn thấy một bóng người. Mọi nhà đóng cửa khóa lại, đóng chặt lại cửa phòng. Nghĩ lại, Viêm Bắc cũng đã đoán được sự tình đại khái. Xem ra Uông Trường Minh cái thân phận này không cách nào vận dụng nữa. Viêm Bắc nhìn lên bầu trời, nói ra, soạt soạt soạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên, đều nhịp, còn có trọng giáp thanh âm truyền đến. Theo sát lấy, theo đường đi bốn phương tám hướng, lấy nơi này làm trung tâm, hơn vạn tên mặc lấy màu đen chiến giáp binh lính, cầm trong tay màu đen trường mâu, hướng về bên này nhanh chóng lao tới, đem Viêm Bắc đoàn đoàn sau sau vây lại. Vừa mới rời đi tửu điếm trưởng quỹ, còn có điếm tiểu nhị đám người, đi theo tại một vị trung niên tướng lãnh sau lưng. Đại nhân, cũng là hắn. Cũng là hắn tại tiệm chúng ta bên trong giết người phóng hỏa, giết hại Thiên Lan Tông các loại hơn 10 người đệ tử. Nghe nói còn có một vị chân truyền đệ tử, kêu cái gì Phong Bất Bình. Bàn tử trưởng quỹ ác độc chỉ Viêm Bắc, chờ một chút, người mới vừa nói cái kia chết đi chân truyền đệ tử kêu cái gì? Thủ tướng sững sờ, vội vàng hỏi, hắn giống như gọi Phong Bất Bình. Thiên Lan Tông chân truyền đệ tử, sư phụ là truyền công trưởng lão. Bàn tử trưởng quỹ nói lần nữa, không tốt, cái này chúng ta phiền toái. Phong Bất Bình tựa như là bệ hạ đích thân chọn quốc sư hộ quốc, càng là Thiên Lan Tông chân truyền đệ tử, quyền cao chức trọng, hắn chết tại chúng ta Vô Lân trọng thành. Nếu là không đem hung thủ bắt đến, vô luận là bệ hạ bên kia, cũng hoặc là Thiên Lan Tông bên kia, một khi nổi giận, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng chịu đựng nổi. Trung niên thủ tướng sắc mặt đại biến, nhìn qua Viêm Bắc ánh mắt tràn đầy ác độc, xú tiểu tử ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả Thiên Lan Tông chân truyền đệ tử cũng dám giết. Giết người vẫn là Phong Bất Bình, ngươi đáng chết, bản tướng quân thề, đợi chút nữa đưa ngươi cầm xuống về sau, nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trung niên thủ tướng sát khí ngút trời gầm thét lên, một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho bản tướng quân lên, đem hắn bắt lại, nếu để cho hắn trốn thoát, không chỉ có các ngươi muốn chết, thì liền người nhà của các ngươi cũng muốn cùng theo một lúc không may. Trung niên thủ tướng giận dữ hét, giết! 10.000 tên lính nổi giận gầm lên một tiếng. Cung tiễn thủ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, hướng về Viêm Bắc bắn tới, mấy ngàn nói mũi tên chỉ, bồi chết lấy kịch độc, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Đồng thời, mười mấy tấm bí chế lưới sắt từ trên trời giáng xuống, hướng về Viêm Bắc nhốt chặt, muốn đem Viêm Bắc một mẻ hốt gọn. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi vì cái gì không biết cố mà chân quý? Viêm Bắc lạnh lùng nói, hắn là giận thật à? Lấy tu vi của hắn, muốn phải giải quyết rơi tửu điếm trưởng quỹ bọn này người bình thường, thật vô cùng đơn giản. Để hắn không nghĩ tới chính là, đám người này không tìm một chỗ nấp đi, thế mà còn dám trả thù hắn. Quan tướng phủ người mang đến, hôm nay tất cả mọi người ở đây, một cái cũng đừng hòng đi. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Kinh Thiên Quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Đại Nhật Phần Thiên Quyết toàn diện vận chuyển. Kinh khủng thiên xương hàn khí theo mặt quyền bạo phát. Lấy hắn làm trung tâm. Hướng về chung quanh khuếch tán ra. Những thứ này bắn vụt tới mũi tên chỉ. Ở trên trời xương hàn khí đóng băng dưới. Toàn bộ đều bị đông thành tượng băng. Rơi rơi trên mặt đất. Thiên xương hàn khí khuếch tán. Đem chung quanh tất cả binh lính. Bao quát trung niên tướng lãnh. Còn có tửu điếm trưởng quỹ. Điếm tiểu nhị ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ đều cho đóng băng. Bảo. Viêm Bắc quát nói. Khí lãng trùng kích. Mưa máu vẩy rơi trên mặt đất. Gầy mũi mùi máu tươi hướng về chung quanh truyền đưa tới. Mấy hơi thở sau đó, chung quanh ngoại trừ Viêm Bắc bên ngoài, không còn có một người sống. Ha ha, Viêm Bắc cười, cười vô cùng điên, nhìn qua thương thiên, đơn tay chỉ trời, bàng bạc chiến ý bạo phát. Đã các ngươi cả đám đều muốn đối địch với ta, hôm nay, ta liền đại khai sát giới. Đồ Thanh. Viêm Bắc mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói, dứt lời, thể nội sát khí không tại thu liễm, theo tự tay mình giết tiểu thái giám tiểu lý tử ngày đó trở đi. Một đường đi đến bây giờ, diệt thần võ vương quốc, quét ngang vọng thiên các chờ một chút, Viêm Bắc trên tay lây dính nhiều lắm huyết tinh, cái này giận dữ, thần niệm không đang tận lực ẩn tàng sát khí ngút trời. Huyết hồng như thủy, ngưng tụ thành thực chất, vờn quanh tại Viêm Bắc bên ngoài thân. Không sai sau chủ động ở trên người hắn ngưng luyện thành sát khí chiến giáp. Còn có một thanh giết hại cuồng đao. Giết một người người, vì kiệt. Giết mười người người, vì hùng. Giết trăm người người, vì đem. Giết vạn người trở lên người, vì thần, danh xưng sát thần. Nắm sát khí ngưng luyện ra được cuồng đao. Viêm Bắc đi tại trên quan đạo, giơ tay chém xuống, chém giết tại Vô Lân Trọng Thành những này nhân mã trên thân. Những nơi đi qua, không ai sống sót, nhất là Vô Lân Trọng Thành bên trong những cái kia giao dịch phường thị. Dược tài cửa hàng chờ một chút, càng là Viêm Bắc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Những nơi đi qua, toàn bộ bị Viêm Bắc giải quyết hết. Tất cả bảo vật đều bị Viêm Bắc thu vào. Một đường quét ngang, Viêm Bắc điên cuồng, rất nhanh liền hấp dẫn trong thành tất cả võ giả. Còn có chú đóng ở nơi đây quân đội. Nơi này là Vô Lân Trọng Thành. Làm Lam Nguyên Thần biết được nơi đây ẩn giấu đi truyền thừa 500 năm tông môn. Liền điều động 10 vạn tầng binh trấn thủ ở đây. Phòng ngừa trong thành những tán tu kia võ giả quấy rối. Trừ cái đó ra, thường cách một đoạn thời gian, liền có một ít tại bên ngoài khó gặp bảo vật, theo Thiên Lan Tông lưu truyền tới, tiến vào Vô Lân Trọng Thành bên trong. Những năm qua này, Vô Lân Trọng Thành đã thành chung quanh võ giả tiếp tế cứ điểm. Rất nhiều cường giả mộ danh mà đến, muốn từ nơi này đạt được Thiên Lan Tông một số bảo vật, sáng tạo ra Vô Lân Trọng Thành phồn hoa. Viêm Bắc dừng bước lại, nắm giết hại cuồng đao, lạnh lùng nhìn qua vây khốn chính mình 90.000 đại quân. Còn có mấy ngàn tên võ giả, đều tới sao, ngược lại là bớt đi bản thiếu gia lật tay một cái chân. Viêm Bắc lạnh lùng nói, lớn mật ma đầu, nhìn thấy bổn thành chủ lại còn không quỳ xuống cúi đầu. Đến nha, cho bổn thành chủ đem này chiêu chọc cầm xuống. Phàm là chảm này trêu chọc thủ cấp người, ban thưởng 100.000 lượng hoàng kim, quan thăng 10 cấp, thành chủ hạ lệnh, giết, 90.000 danh tướng sĩ nắm đao kiếm, chiến ý ngút trời, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Nhưng nơi này là quan đạo, không phải chiến trường, coi như quan đạo rất rộng, dung nạp nhân số cũng vô cùng có hạn, duy nhất một lần nhiều nhất dung nạp mấy trăm người. Chớ nhìn bọn họ có 90.000 tên lính, còn có mấy ngàn tên võ giả tương trợ, nhưng thật không được nhiều người tác dụng. Giết,